Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711 nhốt lại. Nhìn thấy Viên Thư Duật mỉm cười, Khấu Nguyên Thanh nội tâm liền dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Quả nhiên, phi kiếm của hắn vừa đến Viên Thư Duật hơn 2 mét. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật phi kiếm cũng là động, Viên Thư Duật phi kiếm trực tiếp bay lên đến. Chém vào phi kiếm của hắn bên trên. Nhất thời, Khấu Nguyên Thanh phi kiếm liền gãy vỡ thành hai đoạn. Vẫn cùng Khấu Nguyên Thanh tâm niệm mất đi liên hệ. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng là để tâm niệm chỉ huy phi kiếm phóng lên trời. Sau đó bổ về phía Khấu Nguyên Thanh ngọc bích tràn. Khấu Nguyên Thanh hoảng hốt. Hắn cũng là phát hiện, Viên Thư Duật căn bản không có bị hắn ngọc bích tràn mê hoặc. Cũng chính là vào lúc này. Viên Thư Duật phi kiếm chém về phía ngọc bích tràn. Chỉ nghe được ầm một tiếng. Ngọc bích tràn dĩ nhiên phá nát. Sau đó rơi ở trên mặt đất. Bởi vì phá nát, cũng là khôi phục nguyên hình. Thay đổi khối lớn. Khối lớn cực phẩm ngọc thạch. Nếu là có người bình thường ở đây, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nhặt trên vài miếng mảnh vỡ trở lại. Coi như là ít nhất mảnh vỡ cũng to bằng bàn tay. Lấy về bán. Cũng giá trị mấy triệu đây. Khấu Nguyên Thanh mặt nhất thời bất mãn. Chính mình linh khí. Coi trọng nhất linh khí. Liền như vậy nát thành mảnh vụn cặn bã. Viên Thư Duật phi kiếm trực tiếp chạy Khấu Nguyên Thanh mà đi. Viên Thư Duật là quyết định. Mặc kệ thế nào. Phải cho Khấu Nguyên Thanh một bài học. Khấu Nguyên Thanh từ phi kiếm càng ngày càng gần trên người. Cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Khấu Nguyên Thanh quay về Diêu Tử Bằng hét to. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Chấm ngoặc kép. Diêu Tử Bằng quay về Viên Thư Duật kêu to nói. Dừng công kích. Hắn chịu thua. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Phi kiếm ở khoảng cách Khấu Nguyên Thanh một thước địa phương xa. Ngừng lại. Khấu Nguyên Thanh thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như. Mệnh là bảo vệ. Khấu Nguyên Thanh vốn là cho rằng. Viên Thư Duật sẽ nhân cơ hội giết hắn. Dù sao, bọn họ là có cựu oán. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật thu tay lại, cũng là thả lỏng ra. Ngao Thanh nhưng là thở dài. Như vậy kẻ thù, giết mới tốt. Ấu Long vẫn là quá nhẹ dạ. Có hắn ở đây, ai dám nói cái gì? Viên Thư Duật đi xuống lôi đài. Tuy rằng cuộc tỉ thí này ở trong lòng hắn xem ra là không có bất ngờ. Thế nhưng dù sao vẫn còn có chút thu hoạch, thành tựu kim đan kỳ sau đó. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cấp bậc đối thủ tranh tài. Hà Thanh Phong cao hứng, bắt đầu nhìn thấy Viên Thư Duật tựa hồ bị ngọc bích tràn mê hoặc. Hắn rất lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy Khấu Nguyên Thanh dùng phi kiếm muốn ám sát Viên Thư Duật. Hắn tâm hầu như đều muốn nhảy ra. Sau đó, Viên Thư Duật phản kích. Nhưng hắn mới yên lòng. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật đạt được một phen thắng lợi, hắn tự nhiên rất cao hứng. Lần này đại hội luận võ, không chỉ có Long Châu làm khen thưởng, còn có một chút giấy khen ban phát cho cá nhân, ban phát cho cái người đại biểu đơn vị gia tộc. Những này giấy khen, Hà Thanh Phong hy vọng mình có thể cầm lại vài tờ. Trở lại biệt thự, bữa trưa cũng là chuẩn bị kỹ càng. Viên Thư Duật còn chưa có trở lại biệt thự. Thủ thắng tin tức liền truyền về. Không chỉ có Lâm Thành. Những người hầu này càng thêm cung kính. Cường giả đều là khiến người ta tôn kính. Ăn xong bữa trưa. Hơi làm nghỉ ngơi. Hai rồng một người lại đi tới sân đấu võ. Buổi chiều sẽ cử hành viên không cùng rồng gầm trời tỉ thí. Cuộc tỉ thí này thế lực ngang nhau. Đặc sắc rất nhiều. Cuối cùng viên không thắng lợi. Lại nghỉ ngơi hai ngày. Chính là một vòng cuối cùng tỉ thí. Viên Thư Duật đối với viên không. Quyết đấu ra người thắng sau cùng. Sẽ là thu được Long Châu người thắng. Ngày đó. Khí trời sáng sủa. Nhẹ như mây gió. Là cái khí trời tốt. Viên Thư Duật mấy cái. Vẫn chưa đi đến sân đấu võ. Liền nhìn thấy rất nhiều người. Những người này đa số đều là không có thực lực ra sao người bình thường. Còn có một chút thoáng có chút thực lực. Thế nhưng thực lực cũng không cao. Có rất nhiều người ăn mặc quân trang. Xem quân hàm. Cấp bậc đều còn không thấp. Hà Thanh Phong sốt sắng lên đến, nói khẽ với Viên Thư Duật nói rằng, những người này đều là trong quân đội, mỗi cái bộ ngành đại biểu, phỏng chừng là muốn kéo người tiến vào bọn họ bộ ngành. Đặc biệt là, ngày hôm nay là kim đan kỳ cuối cùng quyết đấu. Viên Thư Duật trong nháy mắt liền rõ ràng Hà Thanh Phong ý tứ, Hà Cục Trưởng, người yên tâm, ta không sẽ rời đi Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát. Ta đối với tiến vào quân đội, một chút hứng thú đều không có. Những người này nhìn thấy Viên Thư Duật, liền từng cái bắt đầu quan sát đến. Thật giống đối xử hàng hóa ánh mắt, nhường Viên Thư Duật rất không thoải mái. Ngao Thanh cũng là hơi nhíu mày. Đến trước lôi đài, phát hiện Viên Không đã đến rồi. Viên Không đứng thẳng ở trên lôi đài, nhìn thấy Viên Thư Duật, liền mở miệng nói rằng, thí chủ, ngài đã tới. Mặc dù nói người xuất gia không nên rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thế nhưng, vì Long Châu, ta cũng chỉ có thể cùng thí chủ đấu một trận. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, ta cũng là đây, không thích đánh đánh giết giết. Thế nhưng vì Long Châu, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi đấu một trận. Nói, Viên Thư Duật nhẹ nhàng một vượt, nhảy lên võ đài, Diêu Tử Bằng nói chuyện, nếu mọi người đến, cái kia tỉ thí liền bắt đầu đi. Nói, Diêu Tử Bằng nhảy xuống lôi đài, đứng trước lôi đài, chuẩn bị quan chiến, Viên Không nói chuyện, ta Viên Quang sư đệ, là ngươi đả thương chứ? Viên Thư Duật nói rằng, là thủ hạ ta nô bộc đả thương. Viên Không gật gật đầu. Vậy cho dù ở trên thân thể ngươi đi, hôm nay, ta trừ muốn đoạt chiếm lấy Long Châu, còn muốn thay ta Viên Quang sư đệ báo thù. Ta Huyền Không tự tuy rằng đều là người xuất gia, không nói rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thế nhưng, có cựu oán chúng ta vẫn là sẽ báo. Viên Thư Duật nói chuyện, thực sự là dối trá, muốn báo thù liền đến a, đừng nói cái gì người xuất gia không xuất gia người. Viên Không nhất thời tức giận, trên mặt bình tĩnh cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì. Cầm lấy Tử Kim Bình Bát, liền hướng Viên Thư Duật ném tới. Tử Kim Bình Bát thấy gió liền trướng, dĩ nhiên trưởng thành hơn 5 thước đường kính, xem ra phi thường đáng sợ. Mà dưới lôi đài những người bình thường kia đều phát sinh thán phục âm thanh. Như vậy huyền huyễn cảnh tượng, bọn họ rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ nghe được ầm một tiếng, Tử Kim Bình Bát dĩ nhiên trực tiếp đem Viên Thư Duật gắn vào bên trong. Viên Không khẽ mỉm cười, dĩ vãng, chỉ cần bị Tử Kim Bình Bát bọc lại người, không có ai có thể chạy trốn. Tử Kim Bình Bát có thể là phi thường kiên cố, phi thường lợi hại. Viên Không quay về Diêu Tử Bằng nói rằng, trọng tài đại nhân, cái này rồng bị ta Tử Kim Bình Bát cho nhốt lại, khẳng định không ra được. Có thể phán định ta thắng sao? Diêu Tử Bằng lắc lắc đầu, còn rất khó nói. Nếu như hắn trong vòng 3 phút chưa hề đi ra, liền phán định ngươi thắng. Nghe xong Diêu Tử Bằng, Hà Thanh Phong sốt ruột. Viên Thư Duật bị Tử Kim Bình Bát cho nhốt lại, nếu như liền như vậy thua, thực sự là quá đáng tiếc. Viên Không nói rằng, vậy liền chờ 3 phút đi. Viên Không ám thầm nghĩ, đừng nói là 3 phút, chính là 3 tiếng, hắn cũng không ra được. Dĩ vãng bị Tử Kim Bình Bát nhốt lại người, không có một người có thể đi ra. Cuối cùng còn đều là Viên Không thả bọn họ ở dưới đài quan chiến bên trong người. Trên mặt vẻ mặt cũng là bất nhất. Bao Đại Sơn, Hoàng Nhược Sinh lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Khấu Nguyên Thanh nội tâm có chút phiền muộn. Cái này Viên Thư Duật dĩ nhiên liền như vậy thua. Chỉ có Ngao Thanh một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Vừa lúc đó, liền nghe đến Tử Kim Bình Bát phát sinh ầm một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.